Vưu vật nhị hỉ, chương 1222, Lão Nhiếp và Kỷ Mẫn, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Chiêu cưng chiều vợ hết mực, Kỷ Mẫn nắm vạt áo, đi qua Nhiếp Chiêu và Kỷ Trác, mỉm cười, vui vẻ bất chấp tất cả. Một lúc sau, Kỷ Trác nhếch mép. Hai người bị làm sao vậy? Nhiếp Chiêu xoa trán, tôi tìm ông cũng là vì chuyện này, Mẫn Mẫn muốn tôi bù đắp lại quá trình yêu đương cho cô ấy. Kỷ Trác, thứ này làm sao mà bù đắp được? Nhiếp Chiêu, giả vờ, diễn kịch. Kỷ Trác trừng mắt, hai người định bắt chúng tôi phối hợp với hai người à? Nhiếp Chiêu sửa lại. Không phải chúng ta, mà là cô ấy. Kỷ Trác im lặng, cuộc trò chuyện của hai người bị mẹ Kỷ đứng ở cuối hành lang nghe thấy hết. Mẹ Kỷ ra thái dương, quay về phòng ngủ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Trong mối tình này của hai người, điều khó khăn nhất không phải là sự phối hợp của mọi người trong nhà họ Kỷ, mà là hai đứa trẻ. Bởi vì theo như kịch bản của Kỷ Mẫn, Kỷ Hoan và Nhiếp Thành vẫn chưa ra đời. Giờ ăn trưa, Kỷ Hoan và Nhiếp Thành đòi chơi với Kỷ Mẫn. Kỷ Mẫn bưng cốc nước trái cây, nghiêm túc nhìn hai đứa trẻ. Không được đâu, bây giờ hai đứa vẫn chưa ra đời mà. Kỷ Hoan ngây thơ, cô đang nói gì vậy? Nhiếp Thành, mẹ, chưa ra đời là sao ạ? Kỷ Mẫn không để ý đến hai đứa trẻ, quay sang nháy mắt với Nhiếp Chiêu. Nhiếp Chiêu cúi đầu, sống hơn 30 năm, lần đầu tiên anh cảm thấy ngại ngùng như vậy. Kỷ Hoan và Nhiếp Thành thấy Kỷ Mẫn không trả lời, liền quay sang hỏi mẹ Kỳ. Hai đứa trẻ đồng thanh hỏi, bà ngoại, chưa ra đời là sao ạ? Bà nội, chưa ra đời là sao ạ? Mẹ Kỳ ôm đầu. Đừng để ý đến cô ấy bị hâm đấy. Sau bữa ăn, để Kỳ Hoan và Nhiếp Thành không bị Kỳ Mẫn ảnh hưởng, mẹ Kỳ đưa hai đứa trẻ về phòng mình. Kỳ Mẫn ngồi chơi điện thoại trên sofa một lúc, rồi cũng lên lầu. Thấy Kỳ Mẫn về phòng, Kỳ Trác khoác vai Nhiếp Chiêu. Lão Nhiếp, ông tiêu đời rồi. Nhiếp Chiêu nhướng mày, hửm, Kỳ Trác trêu chọc, em gái tôi nghiêm túc đấy. Nhiếp Chiêu nhìn Kỳ Trác, chờ anh ta nói tiếp. Kỳ Trác cười, ông không thấy sao, ngay cả game cô ấy chơi hôm nay cũng là game của 3 năm trước. Nhiếp Chiêu, Kỳ Mẫn đúng là nghiêm túc thật, hơn nữa còn nghiêm túc quá mức. Buổi tối, Liễu Chữ tan làm về nhà, vừa hay gặp Kỳ Mẫn đang bưng đĩa salad hoa quả từ bếp ra. Hai người nhìn nhau, chưa để Liễu Chữ lên tiếng, Kỳ Mẫn đã nói trước. Chị Liễu Chữ, chị đến tìm anh em sao? Liễu Chữ, Kỳ Mẫn, anh ấy ở trên lầu. Liễu Chữ, Kỳ Mẫn, đang ở cùng chú Nhiếp. Liễu Chữ, có một khoảnh khắc, Liễu Chữ cảm thấy CPU của mình bị Kỳ Mẫn làm cho cháy. Chưa để Liễu Chữ kịp phản ứng, người giúp việc đã đến gần cô, nhỏ giọng nói. Thiếu phu nhân, cô chủ và cậu chủ đang yêu đương lại từ đầu đấy ạ. Liễu Chữ khó hiểu. Gì cơ, người giúp việc, chính là giả vờ như hai người chưa kết hôn, đang trong giai đoạn mập mờ. Liễu Chữ hiểu ra, vậy nên, bây giờ tôi không phải là chị dâu của cô ấy, mà là chị Liễu Chữ. Người giúp việc gật đầu. Vâng ạ, Liễu Chữ cúi đầu thay dép. Tôi hiểu rồi, Liễu Chữ nói xong, thay dép xong, đi thẳng đến chỗ Kỷ Mẫn. Kỷ Mẫn đang cười tủm tỉm nhìn cô, Liễu Chữ nắm lấy tay cô, tháo chiếc vòng ngọc bích trị giá hàng chục triệu trên tay cô xuống. Kỷ Mẫn, Liễu Chữ, bây giờ em vẫn chưa kết hôn, đây là quà cưới chị tặng em. Kỷ Mẫn, cách chương.